Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẻ mặt Kỳ Hướng Hoài rất nghiêm túc, giọng trầm xuống nói: "Âu Dung, không phải chuyện của cô. Có một số việc lúc này tôi không thể nói rõ về cô. Nhờ một thời gian nữa tôi sẽ cho cô một lời xác thực." Hạ Âu Dung đau lòng nhìn anh, lần đầu tiên cao giọng nói chuyện với anh. Mọi người đều biết anh chỉ thích thục nữ tào nhã, nhưng cô ta không phải. Tôi đã tới đây vài lần, cô ta lúc nào cũng mặc quần jean, trang điểm sơ sài, y chang con trai. Quá mức sành sỏi, cô ta không thích hợp với anh. Kỳ Hướng Hoài giật mình, không thích hợp sao? Anh thích kiểu mẫu nào, ngay đến cả chính anh cũng không dám khẳng định. Anh chắc chắn mình đã bị cô vợ cũ hấp dẫn mất rồi. Cô bé thì sao này, không có khí chất cao nhã, không thèm a dua theo mốt thời thượng, thậm chí còn không thể làm dáng khi ngồi. Đi đứng thì tự nhiên, còn rất ngây thơ khi cùng với chú chó tán chuyện. Cô nàng ghét dạo phố vào ban đêm, thích phơi nắng mặc kệ làn da có bị hỏng. Nhưng anh lại cảm thấy rất thoải mái khi bên cô. Thoải mái bên cô đến quá trưa, lúc nào cũng khiến cho anh thỏa mãn muốn cười. Anh bị hấp dẫn chính anh cũng không rõ. Anh có biết điều em muốn không phải là một lời giải thích. Hạ Âu Dung cúi đầu rồi quay trở lại chỗ ngồi. Kỳ Hướng Hoài không ngăn cản, không rõ thế là tốt hay xấu nữa. Anh hiểu điều cô ta muốn không phải là một lời giải thích, mà là một đáp án chính xác rõ ràng. Sáng sớm thức dậy, mưa dầm triền miên làm cho Đan Thủy Sao không muốn rời giường. Nhưng là vừa nghĩ đến Điển Tâm đã dặn hôm nay phải đến quán ăn để xem thực đơn mới, khiến cho cả người cô thật phấn khởi, vội vàng từ trên giường bò dậy. Hà hà, thực đơn mới, đây chính là phúc lợi tuyệt nhất của lão bản nhà. Nhà hàng được tạp chí ẩm thực khen ngợi về việc thường xuyên thay đổi thực đơn, cũng không phải là tự nhiên hay biến đổi như vậy. Tất cả đều là vì cô tham ăn, hay yêu cầu Điển Tâm thử nghiệm nguyên liệu nấu ăn mới, làm cho quán ăn ngày ý muốn giành được mỹ danh này. Bất quá dĩ nhiên là khi phỏng vấn cô không có nói ra cái lý do thực sự này rồi. Cấp tóc rửa mặt chải đầu, cô chọn quần jean cùng áo sơ mi đơn giản, rồi nhanh chóng bước ra cửa phòng chuẩn bị bữa sáng. Cũng thuận tiện cho Đà Đà ăn. Chính là cho đến khi cô làm xong bữa sáng, cũng không thấy Đà Đà đâu. Bình thường nó sớm đã lẩn vẩn bên chân cô, bây giờ thì cả bóng sáng cũng không thấy đâu. Trong lòng cô hiện lên sự cảm không tốt. Đà Đà, Đà Đà, đừng náo loạn, mau ra đây. Hôm nay có thức ăn, hộp cho chó, người thích ăn nhất nha. Cô gọi khắp nơi, trong phòng, thậm chí dụ dỗ, nhưng trừ bỏ âm thanh của cô ra, căn bản không có tiếng cầu nghi đáp lại. Đàn Thủy Sá bắt đầu cảm thấy hoảng sợ hơn, vội vàng tìm mọi nơi cao thấp trong nhà. Nơi nào chó cưng có thể ẩn nấp cô đều tìm qua. Đà Đà, Đà Đà, người chạy đi đâu rồi? Lách cà lách cách, Đàn Thủy Sá lục tung khắp nhà. Chỉ sợ chó yêu không cẩn thận chui vào một chỗ nào nhỏ hẹp, bị kẹt lại ở đó đang chờ cô đi cứu viện. Ngay tại thời điểm cô tìm mồ hôi đầy đầu, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô lúng cuống tay chân, vượt qua một đống chướng ngại vật bị cô làm loạn để bắt lấy điện thoại. Thân ái lão bản, cho em leo cây sao? Thanh âm của Điền Tâm miễn cưỡng truyền đến. À, chị quên. Xem đồng hồ trên tường, đã quá một giờ so với thời gian các cô ước định. Chị rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Đừng nói với em là giờ này chị vẫn chưa rời giường đấy nhé. Ồ ồ, Đà Đà không thấy. Sau khi chị rời giường đã không thấy Đà Đà đâu, còn tưởng rằng nó chính là chạy trốn đi. Nhưng mặc kệ là chị dùng đồ chơi hay đồ ăn du hoặc nó, vẫn là không thấy nó đâu. Điểm Tâm cũng khẩn trương lên, tự tìm khắp nơi trong nhà xem. Đi tìm rồi, chị ngay cả bình hoa cùng bồn cầu cũng đã tìm qua. Đan Thủy Sao hoảng loạn nói. Bình hoa, bồn cầu, chị cho rằng chó cưng của chị là biết thoát cốt hay là quy tức đại pháp hay sao? Tiểu thư, em phi thường nghiêm túc đề nghị chị. Chị đừng nên tìm trong bình hoa hay bồn cầu nhà chị nữa, mà nên cầm lấy chìa khóa, còn có ví tiền đi ra ngoài mà tìm Đà Đà. Em đoán khả năng Đà Đà thừa dịp tiểu thư chị ngủ chính mình chạy đi. Nhưng là Đà Đà cũng chưa có từng rời nhà trốn đi. Đan Thủy Sao nức nở nói. Vậy tốt lắm, hiện tại chị có thể biết được thú cưng nhà chị cũng có tiềm lực làm chuyện bất lương. Điển Tâm không chút khách khí nói, muốn vật cưng nhà chị không có việc gì, hiện tại chị nên nhanh chóng ra ngoài tìm nó đi. Kỳ Hướng Hoài gọi điện tới nhà hàng tìm Đan Thủy Sao, thế mới biết chuyện Đà Đà đi mất. Gọi vào di động của cô lại không có người bắt máy, anh vì thế vội vàng chạy đến nhà trọ của cô. Không nghĩ vừa mới đến tầng 2 để nghe thấy thanh âm nức nở đứt quãng của một cô gái. Anh nhíu mày bước nhanh lên hướng lên trên chạy đi, quả nhiên nhìn thấy cô gặp rủi ro, trên mặt nước mắt đã rơi thành chuỗi. Xảy ra chuyện gì? Anh lo lắng ngồi xổm xuống hỏi cô. Ồ, chân đau quá. Lan Thủy Sao hoàn toàn không thể tin được chính mình, vận khí xui xẻo như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net